Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục, chương 62, giới giải trí bắt lấy vòng nguyệt quế ảnh hậu 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Thiên Lam, đọc hết một loạt bình luận còn có fan Mạc Khôn ở Weibo của cô khai chiến Tô Cẩm chỉ có một loại cảm giác. Bất lực, Tết nhất không có việc gì, mọi người đều nhàn đến đau chứng tin tức ra vừa vặn làm đề tài bát quái vô cùng hot, không thể dìm xuống được. Hơn nữa mới sáng sớm, điện thoại của Tô Cẩm không phút nào được nghỉ, không phải gọi điện tới thì nhắn trong WeChat, bên người bằng hữu đều đang hỏi cô cùng Mạc Khôn rốt cuộc là quan hệ gì, hỏi cô hiện tại thật sự ở Cáp Nhĩ Tân sao? Hỏi người trên ảnh chụp thật sự là cô sao? Tô Cẩm lười để ý trực tiếp tắt điện thoại, ngủ một giấc đến tận xế chiều, sau đó mặc quần áo trang điểm cùng Mạc Khôn đi xem khắc băng. Ban đêm ở Cáp Nhĩ Tân vô cùng mỹ lệ, mà khắc băng càng là tác phẩm nghệ thuật xa hoa lộng lẫy, bày biện tựa như một vương quốc băng. Bởi vì vừa sang năm mới, cho nên người cũng không quá đông, bằng không chỉ bằng mức độ nổi tiếng của hai người bọn họ còn đi xem khắc băng, có thể không bị người quay đến nghẹt thở là may lắm rồi. Kỳ thật minh tinh như bọn họ nhìn vào thì thấy cuộc sống rất thoải mái nhưng lại có rất nhiều thứ bất tiện, đơn giản từ chuyện đi du lịch này, luôn phải lựa chọn xuất ngoại hoặc đi vào thời điểm ít người. Bằng không ngày thường ai dám ló mặt ra đi du lịch. Nói tự do cũng không tự do, đặc biệt người có độ nổi tiếng cao như Mạc Khôn càng là không dễ. Đến đây, chỗ này có thể chụp ảnh này. Tô Cẩm đang mải nghĩ ngợi, nhìn Mạc Khôn xuất thần thì hắn lại đột nhiên giơ camera nhích lại gần. Tới, mỉm cười. Mạc Khôn giơ camera nói, ai nha chú ý góc độ chụp như vậy khó coi chết đi được. Tô Cẩm giờ khóc giờ cười, đoạt lấy camera điều chỉnh máy cho phù hợp. Quả nhiên nam nhân đều là không hiểu thẩm mỹ. Ai, góc như vậy anh chụp không tới. Mạc Khôn lên án nói. Anh ngồi xổm xuống một chút, sao anh lại cao như vậy chứ, tới, mau. Chụp được rồi chứ, tới, chụp chỗ này đẹp, chụp toàn cảnh, em giúp anh chụp, anh lại chụp giúp em. Mau, Mạc Khôn lại chạy tới một tòa nhà băng khác tự tạo dáng hắn cho là xoái nhất. Tô Cẩm bất đắc dĩ cười, từ khi vào thành băng cô mới phát hiện Mạc Khôn cứ như một đứa trẻ con vậy, không đúng, là càng ở chung lâu hắn mới hiện nguyên hình làm Mạc 3 tuổi. Tới, cầm máy ảnh giúp em, tay trái anh đặt ở cổ áo làm dáng sửa cổ áo chút, tay phải để vào túi, hơi nghiêng người, cười nhẹ thôi, tuyệt đối mê người. Chính là như vậy, Tô Cẩm một bên chỉ huy một bên ấn máy ảnh, Mạc Khôn đổi rất nhiều dáng chụp, Tô Cẩm cũng đi theo chụp một đống lại một đống. Lão công, mau xem, đôi tình lữ bên kia thật hạnh phúc a, tổ hợp soái ca mỹ nữ, anh xem người kia có phải rất giống Mạc Khôn hay không? Chắc là em nhìn lầm rồi, đừng nhìn, tới, anh chụp ảnh giúp em. Cuộc trò chuyện của hai người kia đều truyền vào trong tay Tô Cẩm, nhìn qua cô vẫn có vẻ bình thường như không, khóe miệng lại nhẹ nhàng dương lên. Kỳ thật hạnh phúc, có đôi khi chính là cùng nhau trải qua những phút giây yên bình này. Tới, đến lượt anh chụp cho em, Mạc Khôn hấp ta hấp tấp chạy tới nói. Thôi đi anh chụp ảnh quá xấu, Tô Cẩm cự tuyệt nói. Không sao hết em lớn lên đẹp chụp kiểu gì cũng đẹp. Mạc Khôn miệng lưỡi trơn tru nói không chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cứ như vậy nói lời ngon tiếng ngọt, Tô Cẩm trong lúc nhất thời không biết phải đáp lời như thế nào, đành phải thành thật để cho hắn chụp. Kết quả chính là khẳng định vô cùng khó coi. Trên đường trở về, Tô Cẩm ôm camera không lưu tình xóa hết ảnh Mạc Khôn chụp lỗi, không lưu lại một cái nào. 12 tháng 4 năm 2020 cách chương.